Xin chào. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của MC Phú Cường. Các bạn thân mến, trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay, thì Phú Cường xin gửi đến mọi người tập 117 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bạch Ngọc Sách. Sau khi lắng nghe xong chuyện, thì mọi người hãy để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phú Cường được biết nhé. Còn bây giờ, mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện. Xin mời. Chương 387. Tôi chính là sát thủ. Tôi vừa định nói gì đó thì thân thuyền rung lên. Có thứ gì đó đập vào mạn thuyền. Đừng nhúc nhích. Mọi người có để ý hay không? Số lượng xác chết ở xung quanh dần tăng nhiều lên rồi nhỉ? Đỗ Dự ngồi ở mũi thuyền, chỉ vào mặt nước xung quanh. Từng bóng đen dần lộ ra dưới mặt nước sông, vốn dĩ đục ngầu. Miễn cưỡng lắm mới nhìn ra đó là thi thể người. Tại sao lại có nhiều xác chết nổi lên đến vậy chứ? Thi thể bị dây thừng quấn quanh eo rồi, cố định một đầu vào trong tảng đá. Tự bản thân nó không thể nào nổi lên được. Dây thừng đứt rồi sao? Hay bọn chúng sống lại chứ? Tôi càng nghĩ càng sợ. Bèn động mái chèo xuống bên dưới thuyền. Tôi gồng sức thần mạnh, muốn đẩy thuyền đi thật xa. Sau rất nhiều nỗ lực, thuyền gỗ chỉ tiến về phía trước chưa đến 10 cm. Có lẽ vấn đề phát sinh là do thi thể cô bé đang bám ở đuôi thuyền. Kim Chu chết. Lúc trò chuyện riêng với tôi trong phòng giam, anh bảo rằng anh vốn dĩ giết người là để trừng trị cái ác và tôn trọng điều thiện. Nhưng sau đó anh trở nên nghiện ngập với hành vi sát nhân. Cô bé này có phải từng là con mồi của anh hay không chứ? Phải thì sao? Khi trước, ta cứ luôn phải tạo dựng hiện trường các vụ án mạng thành tai nạn. Nhưng cô bé này tình cờ nhìn thấy quá trình gây án của tao. Thế nên tao không thể để nó sống sót được. Kim Chu Chiết dùng hai tay rẽ mạnh mặt nước, cố gắng tăng tốc độ cho chiếc thuyền. Tao là một bác sĩ tử thần. Tao là một bậc thầy tâm lý học tội phạm. Thời huy hoàng của tao mới chỉ vừa bắt đầu thôi. Làm sao lại để cuộc sống của mình chấm dứt chỉ vì một cô bé chứ? Tao đã giết rất nhiều kẻ ác mà pháp luật không thể trừng phạt. Cô bé này nên là phần thưởng mà ông trời ban phát cho tao. Mày thực sự nghĩ mày là anh hùng sao? Trong mắt tao, mày không phải là bác sĩ tử thần gì cả. Bản thân mày chính là một con bệnh. Đầu óc của mày hoàn toàn lệch lạc mất rồi. Tôi nhìn quần áo của cô bé. Từ vết thương trên cổ tay và mắt cá chân của con bé, nó đã bị giam giữ bí mật từ rất lâu rồi. Còn quần áo cũng bị ai đó xé rách. Chẳng lẽ mày nghĩ tao không đoán ra được là mày từng làm gì với con bé sao? Nếu mày chỉ đơn thuần là giết bọn hung thủ độc ác kia, dù vi phạm pháp luật, nhưng tao cũng không dám ý kiến gì nhiều, vì đây là con đường mày đã chọn. Còn đằng này, mày lại ví von một cô bé nhưng món quà trời cao đã ban cho mày. Còn tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm nữa. Vậy, hành vi này có khác gì bọn khốn kiếp kia hay không chứ? Vẻ mặt của Kim Chu Chiết cứ như một đám mây đen xám xịt. Tao không muốn giết con bé, do nó muốn chạy trốn mà thôi. Nó thấy tao giết người. Nếu để nó chạy thoát, cuộc đời tao sẽ bị hủy hoại ngay lập tức. Tao không muốn nghe mày kể lại chuyện đời mình. Và tao cũng không muốn nghe lý do mày giết người. Nếu mày thực sự sám hối, vậy hãy bày tỏ với thi thể của cô bé ấy đi. Tôi hất cằm về phía đuôi thuyền. Thi thể cô bé chợt nổi lên khỏi mặt nước. Cứ như có một sức mạnh vô hình nâng nó lên vậy. Có thể thấy rõ, sợi dây thừng buộc quanh eo cô bé kia đang kéo căng thẳng tắp vào giây phút này. Đúng. Dưới đáy thuyền vang lên một âm thanh rõ to, tựa như tiếng gõ cửa. Vô số bóng đen đung đưa, dần vọt tới đây từ bốn phương tám hướng. Mặt nước đục ngầu, dường như là một thế giới điên cuồng khác biệt. Thi thể bé gái đã hoàn toàn nổi lên. Khuôn mặt ướt sũng của nó đã không còn hiện rõ nhân dạng. Thế nhưng mà, Kim Chu Chiết đã thét lên ngay khi thi thể nổi lên. Gã không dám ngồi ở đuôi thuyền, cũng không phân tích được bất kỳ vấn đề tâm lý nào. Gã chỉ biết nắm thật chặt đuôi thuyền bằng cả hai tay, ngồi chen về phía tôi và phía Đỗ Dự. Không gian của chiếc thuyền gỗ quá nhỏ, gã phóng qua như vậy, suýt nữa khiến thuyền nhỏ lật úp. Làm gì vậy? Xin lỗi nhé, tự đi sám hối đi. Tiếng gõ dưới đáy thuyền càng lúc càng lớn lên, tựa như mưa bão đập vào cửa sổ, khiến cho người nghe tê cả da đầu. Tao không đi, con bé ấy sẽ không tha thứ cho tao đâu. Đi nhanh lên, đưa mái chèo cho tao, tự tao trèo. Những người tham gia trò chơi lần lượt chết đi. Sự kích thích lặp đi lặp lại này khiến cho Kim Chu chết như đứng trên bờ vực suy sụp. Tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Đây là do chất độc thần kinh mãn tính đang bùng phát đấy. Tao đã từng đọc qua loại này trong các bản tư liệu. Chúng mày đừng sợ, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Tôi không đưa mái chèo cho gã. Con thuyền đã đứng sững lại vì rất nhiều xác chết vây quanh. Dùng phan nhãn để quan sát, dưới đáy nước chỉ toàn là vô số các nỗi sợ hãi khó mà giải thích được. Đây không phải là ảo giác sao? Tội lỗi của mày nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì mày tự nhận ra. Nếu mày không rời đi, bọn quỷ nước này sẽ không buông tha chúng tao đâu. Mày muốn làm gì? Kim Chu Chiết nhận ra giọng điệu của tôi hơi lạ. Ngay lập tức gã chợt hiểu ra, nhưng phản xạ của gã còn vẫn chậm hơn tôi một chút. Một con dao sắc nhọn đâm xuyên vào bụng dưới của gã Kim Chu Chiết. Và để ngăn không cho gã dãy giụa, khiến cho thuyền bị lật úp, tôi vừa vung dao, vừa nhoài người đẩy gã về phía trước. Nhìn thấy Kim Chu Chiết số 7 mất trọng tâm rồi ngã xuống nước, trước ánh mắt đầy nghi ngờ và tức giận của gã ở giây phút này, tôi bèn cất lưỡi dao từng lấy của gã số 6 bàn nãy vào túi. Nhân tiện, để tao tiết lộ cho mày một chuyện. Mày đã đoán sai mất rồi. Tao không phải là kẻ chủ mưu, mà chính là sát thủ. Ở nhà trọ an tâm khi trước, tôi đã ăn phải viên kẹo màu đỏ. Vào ba lượt bình bầu chỉ điểm sát thủ, tôi đều rất lo lắng. Tôi không dám thể hiện quá mức, càng không dám để người khác xích mích với mình. Trong lần bình chọn chỉ điểm cuối cùng, nguyên nhân khiến tôi quyết đoán ra tay, hạ gục gã số 6 cũng rất đơn giản. Tôi không muốn cãi nhau với họ. Thay vì lưỡng lự giữa gã và số 1 và số 6, tốt hơn hết là tôi cứ tùy tiện xử lý một người, ai chết cũng được. Thành thật mà nói, ngay từ đầu, kế hoạch của tôi là giết hết tất cả mọi người, ngoại trừ Đỗ Dự. Điểm tích lũy mà mệnh giá của Âm Giang Tú Tràng là thứ mà tôi cần gấp ở thời điểm này. Tiếng hét của Kim Chu Chiết vang lên trong làn nước đục. Thi thể của cô bé bám theo đuôi thuyền và những xác chết trôi nổi chèn ép dưới đáy thuyền kia đều bắt đầu tản đi các nơi khác. Sau đó, từng bóng đen ấy dập dần tập trung lại, đè lên người Kim Chu Chiết, nhấn chìm gã xuống đáy nước. Tôi rẽ mạnh mái chèo, con thuyền lao về phía trước mà không hề bị bất cứ thứ gì cản lại. Tiếng gió bên tai càng lúc càng rõ ràng, không khí cũng lưu thông rõ rệt hơn. Mấy giây sau, Đỗ Dự mới nở một nụ cười gượng gạo. Thì ra anh là sát thủ. Tôi hơi bất ngờ đấy. Khó đoán lắm sao? Nhân tiện, anh đã thỏa thuận gì với Vương Sư thế? Tại sao anh lại sẵn sàng ra tay để giúp hắn chứ? Đây là chi tiết mà tôi vẫn chưa nghĩ ra. Nếu Vương Sư thuyết phục được Đỗ Dự, chắc chắn gã ấy đã hứa hẹn cung cấp một lợi ích nhất định. Không có gì đâu. Gã ấy nói rằng, sau khi ra ngoài, sẽ đưa cho tôi 5 triệu tiền thù lao. Mặt khác, gã đã chứng minh thân phận bản thân là cảnh sát. Đỗ Dự từ tốn nói, vai trò của cảnh sát trong trò chơi này không chỉ để duy trì trật tự, mà còn phải kiểm soát tiến trình của trò chơi. Do đó, quyền lợi của cảnh sát là có hai cơ hội để xác minh danh tính. Nếu vào phòng của gã ấy, có lẽ anh sẽ tìm ra ba chiếc phong bì được giấu dưới gầm giường của gã. Chỉ cần viết số thứ tự vào đó, phong bì sẽ tự chuyển sang màu sắc tương ứng. Theo lời anh nói, gã rời khỏi đại sảnh lúc giữa buổi là để đi lấy phong bì xác minh danh tính đấy sao? Đúng vậy. Người đầu tiên được gã ấy xác minh là gã số 11. Còn người thứ hai là tôi đây. Kết quả chỉ rõ, chúng tôi đều là tù nhân, và sát thủ là một người khác. Đỗ Dự tự diễu. Vốn dĩ, tôi vẫn đang nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ được anh cơ. Hóa ra, anh mới là người hiểu sâu hơn tôi về cái trò chơi kiểu này. Số lượng xác chết trôi nổi dưới mặt nước đã giảm đi. Có lẽ vị trí hiện tại không còn cách lối ra bao xa nữa. Ngẫm nghĩ một lúc, tôi thẳng thắn hỏi một câu cuối cùng. Anh nói thật cho tôi nghe xem. Anh xuất hiện ở nơi này vào đêm nay là do nhận được tin nhắn của tôi hay do nguyên nhân nào khác? Tin nhắn nào? Đỗ Sự còn kinh ngạc hơn cả tôi. Gã lấy điện thoại di động ra, mở mục inbox trong điện thoại cho tôi xem. Tôi không hề nhận được tin nhắn nào từ anh cả. Sau khi về đến nhà, tôi thấy nhà bị lục tung cả lên, còn tưởng là có ăn trộm cơ. Nhưng khi vừa bước vào trong, quái đó đột ngột đánh ngất tôi bất tỉnh. Lúc mơ màng tỉnh dậy, quái đó đã nhét một viên kẹo màu xanh vào trong miệng tôi. Mãi đến khi tỉnh táo hoàn toàn, tôi mới nhận ra là mình đang ngồi giữa phòng giam khi trước. Nếu như vậy, anh vốn dĩ là một trong những người tham gia trò chơi ngay từ ban đầu sao? Bất chợt, tôi có một dự cảm rất xấu. Nếu là như vậy, tôi và anh đều không phải một người dư gia kia. Vậy là có kẻ đã giả chết. Hiện tại, có lẽ kẻ đó đang ẩn nấp xung quanh để quan sát chúng ta đây. Cũng chẳng còn quan trọng với tôi nữa. Mục đích chủ yếu mà tôi đến đây để tham gia vào chương trình live stream quanh là. Đỗ Dự đột nhiên im bặt, gắt chân nhìn chằm chằm về phía sau đuôi thuyền. Còn về mặt luôn luôn bình tĩnh này, nay đã chuyển sang trạng thái bối rối. Tôi chiếm lấy vị trí mà Kim Chu Chiết từng ngồi ban nãy ở đuôi thuyền. Lúc này, ngay khi phát hiện vẻ mặt khác lạ của Đỗ Dự, tôi bèn cảm giác ngay lập tức. Bên tai vọng đến tiếng nước chảy, tôi chợt nhận ra bàn tay mình ướt đẫm khi sờ vào mạn thuyền. Quay đầu lại nhìn, tôi trông thấy một cậu bé gầy còm đắp bò lên thuyền từ lúc nào. Ngồi yên ắng ngay sát bên cạnh tôi. Quần áo của nó ướt sũng, nước chảy xuống liên tục. Trên người nó toát ra một mùi thối nồng nặc, nhưng da thịt lại không hề bị lở loét hay sưng tấy gì. Nhìn tổng thể, trông nó như một học sinh trung học cơ sở bình thường vậy. Phương Hiền. Vẻ mặt của Đỗ Dự có chút phức tạp. Trong giọng nói của gã vừa có chút hoảng sợ, lại pha lẫn một chút gì đó nhẹ nhõm từ tận cõi lòng. Em và anh dây dưa nhau hơn 6 năm. Rốt cuộc, em đã chịu hiện thân gặp anh rồi sao? Cậu bé vẫn cúi đầu. Tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt của nó từ góc nhìn hiện tại. Nó không nói gì cả, nhưng thân thể liên tục phát ra những âm thanh cộc cộc. Tôi nắm chặt một lá bùa trong tay, sẵn sàng niệm chú bất cứ lúc nào. Nhưng Đỗ Dự lại lắc đầu với tôi. Gã thở dài rồi nhìn về phía cậu bé. Là anh đã hại em chết. Nhưng anh từng nói trong lời sám hối của mình, tất cả nỗi đau mà em trải qua đều do chính tại anh gây ra cả. Anh đã làm vô số chuyện trái với lương tâm trong cuộc đời mình. Nhưng anh lại thiếu nợ em một câu nói duy nhất. Anh xin lỗi. Lời xin lỗi của Đỗ Dự rất chân thành. Trong số những người sám hối, gã là người duy nhất bày tỏ sự sám hối của bản thân. Có lẽ, nếu cho gã một cơ hội được quay lại, ắt hẳn gã sẽ dùng cách khác, không liên quan đến cậu bé này để trả thù. Lúc này, linh hồn từng bị tra tấn đến phát điên kia đang ngồi trên thuyền. Nước sông êm đềm, con thuyền độc mộc đang trôi nhẹ nhàng theo dòng chảy. Không ai biết điểm cuối dòng nước là ở đâu cả. Nó giống như một con thuyền đơn độc trôi trên dòng hoàng tuyền vậy. Mối nhân quả dây dưa không dứt, tình thâm và cừu hận đan xen nhau. Rốt cuộc, cái gì nên đến sẽ đến. Vương Hiền cúi đầu sát xuống ngực. Đỗ Dự là người giết nó, nhưng lúc này lại là tôi đang ngồi bên cạnh đứa nhỏ. Âm khí lạnh lẽo tỏa ra từ cơ thể, oán niệm như một sợi xích dài mảnh khóa chặt trên làn da mỏng manh của nó. Tôi âm thầm nhớ rõ bắt đầu đại thần chú trong đầu. Hóa ra từng điểm sao lóng lánh giữa lòng bàn tay. Nếu con quỷ này dám tấn công Đỗ Dự, tôi sẽ ngăn chặn nó ngay. cũng không biết Phương Hiền có hiểu lời của Đỗ Dự hay không. Cơ thể tanh tưởi của nó không ngừng rỉ ra nước thải đục ngầu. Tóc phủ ngang ánh mắt, trên ngón tay gầy guộc của nó đã hiện rõ ra 4 vết dao. Đó hẳn là do bản thân người cầm dao không cẩn thận rồi tự tổn thương mình. Nếu con dao ấy xuyên qua thịt, mắc vào lớp xương khớp, vậy rất dễ tự làm bị thương bản thân. Từ những vết thương này, tôi có thể hình dung ra khung cảnh lúc đó. Vương Hiền phát điên vì quá sợ hãi, vụng về nhưng quyết đoán cầm dao gọt hoa quả trên tay, rồi đâm chết người mẹ kế, kẻ đã cướp đi mọi thứ của nó. Đây là một vở kịch do chính tay đạo diễn Đỗ Dự dựng lên. Nhưng nếu gia đình của Vương Hiền có thể thấu hiểu và quan tâm nó nhiều hơn, có lẽ tuồng bi kịch này sẽ không phát sinh. Dù đang ngồi cạnh một oan hồn trên thuyền nhỏ, nhưng lòng tôi cứ suy nghĩ mãi về tính đời ấm lạnh và các chuyện thị phi giữa thế giới này. Đỗ Dự đã sử dụng chiêu trò ám thị tâm lý để khiến cho Vương Hiền phát điên. Mục đích vốn để trả thù. Sự cực đoan của gã là một tội ác. Nhưng kẻ tòng phạm giúp Đỗ Dự có thể bị ép điên Vương Hiền đến mức độ này là chính là mẹ ruột và mẹ kế của nó. Người đàn ông nổi giận, máu bắn tung tóe tận 5 bước. Người vợ chưa cưới của gã bị giết chết, bản thân bị mất việc, và gã bị tống cổ ra khỏi thành phố một cách vô cùng thảm hại. Ấp ủ món hận thù dâng lên ở trong lòng này, Đỗ Dự trở nên điên cuồng hơn, để rồi tự biến mình thành một kẻ điên điềm tĩnh. Có lẽ chính vì gặp phải loại kinh nghiệm này nên gã mới có thể ra tay giải cứu tôi khi tôi bị nhà họ Giang ép đến bước đường cùng. Có lẽ gã đã nhìn thấy bản thân mình lúc trước qua bóng dáng của tôi. Khi sắp sửa bị đưa ra tòa, tôi cũng từng lên kế hoạch vượt ngục. Chỉ cần còn một hy vọng sống sót, tôi cũng nhất quyết không bó tay chịu trói. Một khi vượt ngục thành công, nhà họ Giang nhất định sẽ trở thành con mồi của tôi. Tôi thề phải tiêu diệt cả nhà họ để trả thù. Vì lẽ đó, đứng từ quan điểm của riêng bản thân tôi, hành vi của Đỗ Dự có vẻ dễ hiểu. Nhưng cho dù tôi có bênh vực gã thế nào đi chăng nữa, rốt cuộc Vương Hiền vẫn là kẻ vô tội. Đỗ Dự ngồi trên mũi thuyền, kể lại câu chuyện giữa gã và Vương Hiền. Ký ức của gã như nước sông xuôi dòng, trôi theo con thuyền độc mộc về phía xa xa. Ngay từ buổi đầu, gã thực sự chỉ muốn lợi dụng Vương Hiền. Nhưng sau khi tiếp xúc với đứa trẻ ấy, Đỗ Dự từng có ý định dừng tay rất nhiều lần. Gã cởi áo khoác, xắn áo sơ mi lên để lộ cánh tay trần. Trên cơ bắp rắn chắc kia là vết sẹo do bị dao cắt. Gã vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nở nụ cười như thường lệ. Mỗi lần muốn ngừng tay lại, anh đều tự cắt một nhát lên tay mình. Nỗi đau đớn ấy có thể nhắc nhở anh. Nếu anh tha thứ cho hung thủ, vậy chẳng khác nào là làm chuyện có lỗi với người đã chết. Dù là cô gái tiếp viên quán karaoke bị chết đuối, hay người vợ sắp cưới của anh, thì nợ máu phải trả, phải được trả bằng máu. Tình người vĩ đại hơn những quy định bất thành văn của pháp luật. Nhưng điều đó không áp dụng được đối với anh đâu. Nếu anh cảm thấy một điều gì đó bất công, anh sẽ dùng phương pháp của bản thân để đòi lấy sự công bằng. Vì sự trả thù, anh đã hủy hoại cuộc sống của em. Em đi theo anh, tra tấn anh suốt 6 năm ròng. Tuy nhiên, anh không nghĩ rằng điều này có thể bù đắp tội lỗi, đủ tội lỗi của anh. Vì vậy, anh mong mỏi một ngày có thể gặp được em, dù em muốn anh trả giá bằng cả mạng sống này, hay đòi bồi thường bằng bất cứ thứ gì cũng được. Anh đều đồng ý hết. Dù gì đi nữa, anh đã tìm mọi phương pháp chỉ để đợi đến một ngày hôm nay. Đỗ Dự ngồi xổm trước mặt Vương Hiền mà không tỏ ra bất cứ cảm xúc sợ hãi nào. Cứ như gã đã từng dự đoán trước hình ảnh này từ rất lâu lắm rồi. Đỗ Dự, tỉnh táo đi. Tôi có cách bảo vệ anh. Từng điểm sáng dần lộ ra từ tay tôi. Những vệt nước nhỏ giọt từ cơ thể thằng nhóc không thể tiến gần đến nơi tôi đang ngồi. Không cần đâu. Tôi không hề sợ chết. Đương nhiên, cũng không sợ quỷ hồn. Tôi đã hủy hoại cả đời cậu bé. Giờ nó muốn tôi trả lại sinh mạng này, thì cũng không có gì quá đáng đâu. Đỗ Dự cười rất thoải mái. Gã từng làm việc cho cộng đồng người Hoa ở nước ngoài trong những năm qua, gặp gỡ rất nhiều chuyện đen tối và dơ bẩn. Thế nên tầm tưởng đã sớm chai sạn với mọi chuyện xung quanh rồi. Tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó theo bám bên mình, nhưng tôi không chắc ăn cho lắm. Thế là tôi hy vọng có thể đi cùng anh để tìm hiểu, xem nó thực sự có tồn tại hay không. Và lúc này, tôi đã tìm ra câu trả lời cho chính mình. Thế nên không cần phải liên lụy đến anh làm chi nữa. Nhẹ nhàng cúi đầu chào tôi, Đỗ Dự lấy một tấm thẻ ngân hàng màu vàng ra rồi đưa cho tôi. Bị cả thành phố truy nã, giết người trong lúc livestream, anh mạnh mẽ hơn tôi trong quá khứ rất nhiều. Thẻ này chứa một ít tiền tiết kiệm của tôi, hy vọng có thể giúp anh trang trải đôi chút. Hôm nay tôi e là mình không thể rời khỏi nơi đây rồi. Đoán chừng tiếp theo còn có cửa ải khó khăn hơn đấy. Anh phải thật cẩn thận, nhất là gã số 11. Tôi nghĩ tên đó vẫn còn sống. Mấy cái xác chết trôi dày đặc nơi này hẳn là có liên quan đến gã đó đấy. Nói xong, Đỗ Dự quay đầu nhìn về phía Vương Hiền. Anh đi theo em để chuộc tội nhé. Cho dù em sống dở chết dở trong hang động tối tăm như mực này, anh cũng sẽ bầu bạn với em. Năm đó, tâm nguyện duy nhất của em chính là được một ai đó yêu mến, tìm được một người bạn thân tâm sự mọi chuyện ở trên đời. Hiện tại, điều ước ấy của em sẽ trở thành hiện thực. Vừa nói xong, Đỗ Dự định nhảy xuống khỏi thuyền, nhưng tôi đã kịp thời túm lấy gã ta. Anh điên à? Xác chết trôi đã thừa dần. Chúng ta sắp đến cửa rồi. Đừng có làm chuyện ngu ngốc như vậy. Đây là món nợ mà tôi thiếu thằng bé đấy. Đây cũng không phải là do Đỗ Dự đang giả vờ. Gã lập tức giật bàn tay tôi ra khỏi người, giơ tay sờ đầu Phương Hiệt. Lần đầu tiên mà anh nhìn thấy em là trên mặt báo chí. Trước đó 3 tháng, chúng ta chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại có thể tâm sự mọi điều bí mật với nhau. Cảm ơn lòng tin mà em đã dành cho anh nhé. Khi lòng bàn tay của Đỗ Dự sắp sửa chạm vào tóc của Phương Hiệt, cái đầu đang rũ xuống của nó từ từ nhấc lên. Đó là một khuôn mặt rất ngây thơ. Chỉ đáng tiếc một điều, kẻ càng ngây thơ sẽ càng dễ bị tổn thương. Bàn tay của Đỗ Dự vẫn chưa chạm vào Phương Hiệt. Khuôn mặt ngây thơ của nó đang biến dạng dần. Vẻ ác độc và cảm giác đau khổ đang dần chiếm lấy cái quyền chủ đạo trong cảm xúc. Chỉ là vẫn còn một nét do sự đang vương vấn đâu đó thôi. Không được, nó muốn tấn công anh. Từng là mối thù giết mình, chẳng lẽ chỉ vài câu ngắn gọn mà muốn nó tha cho sao? Chấp niệm chính là yếu tố cơ bản để một con quỷ có thể tồn tại. Nếu chấp niệm không còn, con quỷ sẽ gặp cảnh hồn phi phách tán. Tôi đẩy Đỗ Dự ra trước khi mở miệng niệm chú. Từng ánh sao sáng hiện ra từ lòng bàn tay của tôi, tựa như chòm sao bắt đầu. Tôi nắm tay lại, tung một đấm thật mạnh về phía Vương Hiệt. Nó lập tức sợ hãi, quay đầu nhảy xuống sông. Tuy nhiên, nước sông không hề gợn một tia sóng nào. Trên chiếc thuyền độc mộc này chỉ còn lại một chiếc điện thoại hỏng vì bị ngâm nước quá lâu. Cao Kiện, cần chi mà anh phải làm như thế chứ? Anh cũng đã thấy kết cục của Vương Sư và Kim Chủ Chiết rồi đấy. Nếu nhóm xác chết trôi đồng loạt tấn công, cả tôi và anh đều không thể thoát khỏi nơi đây đâu. Thay vào đó, cứ để tôi ở lại nơi này, chuộc tội đi. Có đến cả 100.000 cách để chuộc tội cơ mà. Ai buộc anh phải giam cầm trong cái hang tối tăm này để chuộc tội chứ? Sợ Đỗ Dự sẽ gây ra một hành vi kích động, tôi dùng một tay kẹp chặt lấy gã, tay còn lại nhanh chóng chèo thuyền. Tôi có kinh nghiệm hơn anh về phương diện này, cứ ngồi yên đó đi. Tôi mời anh tham gia vào cục diện này, thế nên tôi nhất định phải dẫn anh ra ngoài an toàn. Thuyền gỗ di chuyển nhanh hơn trong đoạn đường này, nhưng không mất quá nhiều thời gian cho đến khi biến cố tiếp theo ập đến. Bên dưới là nước sông, những hình bóng đen tối dần dần xuất hiện. Dĩ nhiên, số lượng của chúng càng lúc càng đông hơn. Cao Kiệt, bọn chúng đang đuổi theo từ phía sau kìa. Đỗ Dự lên tiếng nhắc nhở. Phía đuôi tàu, từng mảng cỏ nước tựa như là tóc đen đang tung bay phất phơ. Anh tự đi đi. Tuy rằng tôi không trực tiếp ra tay sát hại Vương Hiền, nhưng nó tự tử là vì tôi đấy. Đừng có nói nhảm nữa, chèo thuyền giúp tôi. Tôi ném mái chèo cho Đỗ Dự. Cầm bắt đầu đại thần ở trong tay rồi tôi hét về phía cuối đoạn đường hầm đen tối. 10 trong 12 người tham gia đã chết. Mục tiêu của mày gần như đã đạt được rồi đấy, có đúng không? Nếu không ngừng tay, đừng trách sao tao liều mạng kéo mày đi chôn cùng. Từng ánh sao tỏ vầng sáng chói lọi trên tay tôi. Lá bùa mà tôi lấy được từ cô streamer kia chắc chắn là do thiên sư đích thân viết ra đấy. Vì bên trong nó bao hàm rất nhiều đạo pháp. Không có ai trả lời tôi giữa đoạn đường tối đen cả. Bầy xác chết trôi nổi tiếp tục dạt về phía thuyền gỗ. Chẳng mấy chốc, khiến tôi và Đỗ Dự kẹt cứng tại một vị trí. Một khi mình sử dụng bắt đầu đại thần chú, dòng khí tiên thiên duy nhất trong cơ thể mình sẽ bị khô cạn sạch sẽ. Còn bản thân mình sẽ rơi vào trạng thái yếu ớt nhất. Hơn nữa, mình chỉ đúng là một lá bùa bắt đầu đại thần chú này thôi. Ngộ nhỡ mình dùng xong, mà đối phương còn sát chiêu khác. Vậy hóa ra, mình trắng tay sao? Nhíu chặt lông mày, tôi điên cuồng suy tính kế hoạch đối phó trong đầu. Tiếp theo, tôi quyết đoán cất lá bùa bắt đầu đại thần chú vào trong túi, rồi lấy tay để chặt thận khiếu lại. Tạm thời áp chế tập pháp diệu chân đi. Quỷ nước cũng là quỷ. Còn mày lại núp trong bóng tối để thao túng chúng nó. Hôm nay tao sẽ thử xem là thuật khống chế thi thể của mày huyền diệu hơn hay quỷ thuật của tao bá đạo hơn nhiều. Tôi tiến lên mặt nước. Đứng ở mũi thuyền, từng dòng âm khí dần dần hiện lên, tỏa ra từng làn khí lạnh thấu xương. Âm dương có lệnh, âm hồn được siêu độ rồi sẽ trở thành tiên. Nếu làm trái lệnh, ta sẽ đánh vào cõi u minh, hóa thành xương trắng giữa trần ai. Chương 389. Âm quan trấn thủy hạ. Tuy mới tu luyện âm quỷ dương thuật chưa được bao lâu, nhưng thiên phú tu luyện của quỷ thuật tôi rất tối cao. Chỉ vài ngày sau khi đạt được quyển quỷ thuật này, tôi đã tiến vào cảnh giới thứ hai, khu linh dịch quỷ. Âm khí lướt nhanh trong âm mạch, sự cân bằng của âm dương hòa hợp trong cơ thể bị phá vỡ. Khí thế dâng cao lên, tôi đứng ngay mũi thuyền, nhưng không một thi thể trôi nổi nào dưới nước dám tới gần tôi cả. Để tôi mở đường. Âm dương quỷ thuật rất bá đạo, khiến bọn xác chết trôi nổi kia rất sợ hãi. Cùng vào lúc này, Đỗ Dự nắm lấy mái chèo, mạnh mẽ chèo thẳng về phía trước. Tiếng gió bên tai càng lúc càng rõ hơn. Mùi thối trong không khí chậm rãi tàn đi. Một tia sáng yếu ớt đâu đó chiếu đến từ xa xa. Nhanh lên, sắp ra ngoài rồi. Hầm trú ẩn rộng rãi hơn, và chúng tôi đã có thể trông thấy một vài dòng chữ quảng cáo xưa cũ còn in hẳn trên những bức tường loang lổ. Sau khi rẽ một khúc quanh, tôi trông thấy một cánh cổng gỗ xuất hiện, chắn ngang đường ra. Có cửa, nghĩa là có lối thoát. Có vẻ như chúng ta đã không đi sai đường. Bên dưới mặt nước có cổng gỗ. Xem ra, kẻ chủ mưu xây nên cổng này để đề phòng thi thể bị dòng nước cuốn trôi ra ngoài, thay vì ngăn chặn người sống thoát thân. Tôi và Đỗ Dự nhảy khỏi con thuyền nhỏ, phá tung cửa gỗ, rồi tự đi bộ giữa mực nước dâng cao ngang eo. Không biết đã đi được bao lâu rồi, tôi từ từ cảm nhận nước sông không còn mang cái lạnh thấu xương nữa. Chờ đến khi mắt có thể thấy rõ từng tia sáng lẻ loi ngoài kia, tôi chợt nghe thấy một tiếng thở dài vang lên bên tai. Tao rất ngạc nhiên khi hai đứa bọn mày có thể đến được tận đây. Thế nhưng mà đến đây là đã kết thúc rồi. Phía xa xa có một chiếc bè nổi trên mặt nước. Trên đó là một người da ngăm đen, gầy như thân tre. Mày chưa chết sao? Đúng thật là mày. Tôi và Đỗ Sự đứng cạnh nhau dưới nước, cảnh giác nhìn chiếc bè đang tới gần. Này, số 11, mày trốn kỹ đấy. Cuối cùng còn giả chết. Suýt nữa là lừa được bọn tao rồi đấy. Hạ Ba trong bộ đồng phục của công nhân vớt xác đang đứng trên bè gỗ. Trông rất bình thường. Chẳng khác gì những ngư dân phổ thông mưu sinh vùng sông nước. Nếu tao nói rằng chỉ một trong hai đứa bay có thể sống sót rời đi, vậy bọn mày có tàn sát lẫn nhau không? Không cần phải chia rẽ chúng tao, vô ích thôi. Vừa rồi, tao đã sẵn sàng chịu chết, nhưng chính Cao Kiện được cứu tao. Ít nhất ở nơi này, tao nợ anh ấy một mạng, nên anh ấy có thể lấy mạng của tao bất cứ lúc nào. Đỗ Dự thản nhiên nói, bằng vào cách kiểu không hề quan tâm đến chuyện sống chết thế này, ngay cả tôi cũng rất không phục gã. Điều duy nhất khiến tao bất ngờ chính là hai người bọn mày đã gặp nhau từ trước. Sau đây là bài kiểm tra cuối cùng của trò chơi. Nếu mày có thể vượt qua một cách an toàn, tao sẽ tặng cho bọn mày một phần thưởng đặc biệt theo quy tắc của trò chơi. Dù nhìn từ bất cứ góc độ nào, Hạ Ba vẫn quá mức bình thường. Thật khó có thể liên tưởng giữa gã và hình ảnh một kẻ chủ mưu thâm độc. Trước khi bài kiểm tra bắt đầu, mày có thể cho tao biết lý do vì sao mà mày nhọc lòng tụ hợp chúng tao về đây. Tao e rằng đây không chỉ là để trợ giúp các linh hồn trả thù, có đúng không? Âm khí vẫn trôi nổi quanh thân, khiến bọn xác chết không dám đến gần tôi. Khi nào bọn mày vượt qua bài kiểm tra, tao sẽ tự nói cho chúng mày biết. Bè của Hạ Ba dừng lại tại chỗ. Mặt nước trước mặt bóng gợn sóng nhấp nhô. Từng dao động xuất hiện một cách vô cùng khó hiểu. Và ngay sau đó, những thi thể ẩn sâu dưới đáy nước dần dần trôi nổi. Đó là những gương mặt quen thuộc, là những linh hồn đang rãnh rủa, gồm có vương sư số 1, gã công nhân số 2, tay thám tử số 3, Vương Vũ Thuần, Điền Đặng. Vô số xác chết trồi lên sắp thành một hàng. Thử thách cuối cùng của bọn mày chính là họ. Vốn dĩ, đây là định chuẩn bị cho một mình sát thủ mà thôi. Hiện tại tao dành nó cho hai đứa mày. Đã có nhân, ắt có quả. Nếu bọn chúng tự nguyện thả chúng mày rời đi, tao cũng không nói lời nào. Một nụ cười sâu kín chợt xuất hiện trên mặt của Hạ Ba. Nếu hai đứa mày bỏ cuộc, vậy cứ ở lại đây vĩnh viễn đi. Mấy thi thể này đã nằm ở đây suốt vài thập niên rồi, không ai phát hiện ra đâu. Là do mày âm thầm điều khiển xác chết, hay tự chúng nó đã biến thành quỷ nước? Tôi siết chặt hai tay, con quỷ em bé bên trong thân thể tôi đang gào thét liên tục, tựa như nhận ra một mối đe dọa cực kỳ lớn. Có thù thì có trả. Nếu mày đủ sức, thì có lấy lực chứng đạo, tiêu diệt hết chúng nó xem. Hạ Ba ngồi xếp bằng xuống bè gỗ, sau đó lấy ra một chiếc ấn cổ xưa. Mày thực sự nghĩ tao không dám sao? Tao đã dám chống đối lại cả thành phố. Mày chưa đủ trình để uy hiếp tao đâu. Mặc dù bức tường sắc sống kia trông rất đáng sợ, nhưng tôi cũng không quan tâm. Giả thần giả quỷ, chỉ là mấy gã bại trận mà thôi. Người sống tao còn không sợ, huống chi bọn chúng đã chết rồi. Thanh niên à, đừng tưởng rằng mày học được vài chiêu trò quỷ thuật rồi có thể hoành hành ngang ngược nhé. Mày giết người bừa bãi tại Giang Thành, sát khí quá mạnh, tổn hại đến âm đức, hao hụt phúc báo. Kiếp nạn ngày hôm nay là điều mà mày nên gánh chịu. Tôi giết người bừa bãi ở Giang Thành sao? Có mắt nào của mày thấy tao ra tay thế? Quỷ em bé bà mắt bỏ xa khỏi thận khiếu của tôi, nhè dành nhếch miệng rồi đối diện với bức tường xác chết trước mặt. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận chiến này. Tao tu thành cả hai phép, âm và dương, có thể khu lịch dịch quỷ. Để tao xem dầm bao con quỷ nước này có dám lộng hành trước mặt tao hay không. Lao liếu. Hạ Ba nắm lấy chiếc ấn cổ màu đen bằng một tay, sau đó đè chiếc ấn xuống giữa không trung. Tao nắm giữ thủy ấn của Hà Bá, coi sóc sức mạnh nước của 80 dặm Trường Giang, có thể trấn áp tai họa, đưa đỏ U Minh. Tại hạ chính là âm quan trấn thủy, đời thứ 20 của Giang Hoài. Giữa dòng Trường Giang này, ngoại trừ Thủy Long Vương gia, chưa từng có ai dám nói thế với tao cả. Gã chợt đứng thẳng người dậy, rõ ràng đó vẫn là lớp áo gai phô thải. Nhưng khi cầm chiếc ấn cổ trong tay, khí thế của Hạ Ba đã thay đổi đến mức nghiêng trời lệch đất. Hai anh này, dường như hai người có hiểu lầm gì đó thì phải. Kẻ trong cuộc thì mê muội, người ngoài thì tỉnh táo. Ngay lúc này, Đỗ Dự bèn giơ tay lên cao, biểu thị mình không có ác ý rồi nói tiếp. Theo như lời của Hạ Ba, mày nói Cao Kiện giết người bừa bãi tại Giang Thành. Nhưng theo tao biết, anh ấy không chỉ không làm hại gì đến Giang Thành, mà còn dùng sức lực của mỗi một mình hắn để bảo vệ thành phố này ở thời điểm con lũ lớn kéo đến đấy. Đây rõ ràng chính là công lao tạo phúc cho trăm vạn sinh linh cơ mà. Kẻ từng cứu mạng trăm vạn sinh linh lại có vẻ ngoài hao hụt âm khí như thằng này sao? Nó đang mang một vẻ ngoài có dấu hiệu lão hóa dần kia kìa. Không cần nhiều lời, nếu hai người chúng mày có thể đột trận hình xác chết, tao sẽ tha cho bọn mày ngay lập tức. Còn ngược lại, cứ chờ chết đi. Chiếc ấn cổ nhúng xuống sông, từng dòng nước sông đục ngầu dần dần ngấm vào thi thể, trông vô cùng kỳ dị. Vừa nghe Đỗ Dự nói những câu vừa rồi, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Người thực sự muốn phá hủy con đập chính là Lộc Hưng, và gã ấy đã rơi xuống sông cùng tôi ngày hôm đó rồi. Nhanh chóng hồi tưởng lại thời điểm ấy, tôi nhớ rằng tôi đã từng gặp Hạ Ba ở thời điểm mới vừa tỉnh lại. Khi đó, gã này đang đứng nhìn về phía tôi từ bên kia con sông. Hạ Ba, lần đầu tiên tao và mày gặp nhau là ở bên bờ sông. Hôm đó, mày có thấy một người đàn ông quái dị với một nửa khuôn mặt đầy các vết sẹo hay không chứ? Ngay khi tôi nói câu này, ánh mắt Hạ Ba hơi thay đổi. Ý mày là A Phúc ư? Hôm đó, đúng là tao đã cứu được một người đàn ông bị thương nặng. Kẻ đó trúng một vết đao ở trên người. Một nửa khuôn mặt đẹp trai và rắn giỏi. Nửa khuôn mặt còn lại thì máu me bè bét. Mày quen nó sao? Đâu chỉ đơn giản là quen biết. Tao hận không thể phân thây kẻ đó đây này. Giờ tôi đã biết rõ Lộc Hưng còn sống. Kẻ đó qua mức nguy hiểm. Tôi sẽ không bao giờ an tâm khi chưa giết được gã. Hạ Ba gần giọng. Triệu Lộ nguyên hình rồi sao? A Phúc nói rất đúng. Mày là một tên sát nhân hung tàn, quyết tâm đuổi tận, giết tuyệt mọi kẻ địch, không hề nương tay. A Phúc chỉ là tên giả thôi. Tên thật của người đó là Lộc Hưng. Gã chính là tội phạm truy nã quốc gia cấp A đấy. Tôi gọi quỷ em bé trở về tận khiếu. Vì đó là hiểu lầm, nên hiện tại không cần phải đánh nhau xong trên nữa. Hạ Ba rút một tấm lệnh truy nã, nhàu nát, từ trong túi áo ra, rồi chia cho tôi xem. Tao không biết gã đó có phải tội phạm truy nã hay không, nhưng mày chính là tội phạm bị truy nã. Đây là thứ mà A Phúc mang về từ thành phố đấy. Anh Hạ này, anh chưa xem TV trong bao lâu rồi? Đỗ Dự trả lời giải thích giúp tôi. Cao Kiện bị người khác vu khống. Sau khi anh ấy bị bắt, tòa án đã thẩm vấn xong rồi. Khi ấy, người biện hộ cho anh ấy tại tòa chính là tôi đây. Tên này chắc chưa xem đến phiên xét xử hôm đó rồi. Bằng không, hẳn là đã biết rõ mối quan hệ giữa anh và tôi từ trước. Tôi nhìn chằm chằm vào hàng thi thể kia, chủ động xua tan quỷ thuật của bản thân. Anh đã bị Lộc Hưng lợi dụng. Gã ấy mới là kẻ sát nhân. Tôi chỉ có thể mỉm cười một cách bất lực. Hóa ra, nhân vật chính của trò chơi này chính là tôi đây. Còn những người khác chỉ là diễn viên phụ. Lộc Hưng có ý đồ phá hủy con đập lớn, nhưng bên chính quyền không hề công bố tin này. Hiện tại, anh có thể báo cảnh sát để chứng minh sự trong sạch của tôi. Vẫn cầm chiếc ấn cổ màu đen trên tay, Hạ Ba im lặng một hồi, rồi nhìn chằm chằm vào tôi và Đỗ Dự. Tôi vẫn không thể tin tưởng được hai người. Giờ anh theo tôi ra ngoài, để lại gã số 10 ở đây làm con tin đi. Cao Kiệt, anh không cần phải lo lắng cho tôi. Đây là giải pháp tốt nhất. Đỗ Dự nhấn mạnh. Tôi gật đầu, một tay cầm điện thoại di động, tay kia cầm bắt đầu đại thần chú, rồi bước qua đám xác chết kia, leo lên bè gỗ của Hạ Ba. Anh phải đảm bảo an toàn cho anh bạn số 10 của tôi đấy. Nếu gã ấy không thẹn với lương tâm, tự nhiên sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hạ Ba chèo thuyền đi khỏi khu vực này, đi được tầm 10 mét hơn, quẹo qua hai khúc quanh, tiếng nước bên tai càng lúc càng lớn. Lúc này, điện thoại di động của tôi khẽ rung lên, cuối cùng cũng có tín hiệu. Tôi sẽ chứng minh cho anh thấy sự thật. Tôi lục lại đoạn phim ngắn về phiên tòa hôm đó, tìm lại lệnh truy nã của cơ quan công an, sau đó đưa điện thoại cho Hạ Ba xem. Khi nhìn thấy gương mặt Lục Hưng trong lệnh truy nã, cuối cùng gã đành phải cạn lời. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đến với tập 117 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ thì Phúc Cường xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào.